Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Diệp Thần xuất quan đánh đâu thắng đó. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy thần tuệ quốc sư. Một nháy mắt mấy trăm đạo ánh mắt đồng thời rơi vào thanh âm xuất xứ. Hoè Ngân Song Hung xoay đầu lại, nhìn thấy nói chuyện chính là dâu dài quỷ phiền nhất ông. Hắn cùng mười mấy tên huynh đệ tập hợp một chỗ, mắt lạnh nhìn Hoè Sơn Song Hung, quát, Mông Nguyên chiếm lấy ta Đại Hán non sông, khiến Sơn Hà phá toái, bách tính sinh linh đồ thán. Các ngươi không nghĩ khu trục người Hồ vẫn còn đầu hàng người Hồ. Lão tử vốn cho rằng ngươi Hoè Sơn Song Hung cũng là tranh tranh thiết cốt hảo hán. Không nghĩ tới cũng là cá mè một lứa. Hôm nay lão tử cùng ngươi tuyệt giao, nhất đao lưỡng đoạn, phiền huynh, ngươi nghe, Hoè Sơn Song Hung mặt lộ vẻ hổ thẹn đang chuẩn bị giải thích. Đột nhiên một tiếng trung khí mười phần to tiếng than thở từ một bên khác truyền đến. Nói tốt, đám người không khỏi quay đầu, nhìn thấy Từ Thiên Đồng bảo bên cạnh một chỗ bảo trong cửa lớn đi ra một cái toàn thân vết máu cao. Lớn thân ảnh, người này toàn thân che kín máu tươi, nửa người trên quần áo đã biến mất, chỉ còn lại một nửa còn phá toái không thành dạng, cả người đầy cơ bắp. Phía trên hiện đầy dây đỏ, như một cái phá toái đồ sứ vừa mới tu bổ lại. Hắn mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng một đôi tựa như nhật nguyệt hai mắt lại là phá lệ sáng tỏ. Trong hai mắt tinh quang lấp lóe, cao giọng hét lớn, Mông Nguyên phạm ta Đại Tống non sông, vô số dân chúng lưu ly không nơi yên sống, thảm tao sát hại. Các ngươi không nghĩ khu trục người Hồ ngược lại cam làm người Hồ chi khuyển. Các ngươi không xứng làm người Hán. Các ngươi dưới cửu tuyền tổ tông biết cũng muốn hổ thẹn. Nói chuyện chính là Diệp Thần. Long tượng bàn nhược thần công tăng lên đến tầng thứ 7 xuất quan. Tại lô cốt bên trong tìm một điểm chứa đựng lương khô ăn. Vừa ra, liền nghe được một câu nói kia. Sơ bộ biết được tình huống hiện tại. Nói thật, người Mông Cổ đột nhiên xuất hiện hắn tức là ngoài ý muốn. Lại là hợp tình hợp lý. Quan Lăng Sơn ba huynh đệ tổ chức anh hùng đại hội. Tụ tập Hà Nam Lục Lâm đảo tất cả mọi người. Nếu như thật thống nhất lại cũng có thể tụ tập trên vạn người. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Đã có thể đối Mông Nguyên thống trị tạo thành nhất định uy hiếp. Bọn hắn không có khả năng không để ý tới, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là nguyên người lần này dẫn đầu đại quân lại là Mông Cổ tân nhiệm quốc sư, lại là một tiên thiên cao thủ, mà Lý Lão Đại cùng Hoè Sơn Song Hung lại là như vậy không cốt khí. Trong nháy mắt liền đầu hàng, đến mức thế cục lập tức chuyển biến xấu tới cực điểm. Chờ mình xuất quan, ngay cả chạy đều không có chạy. Hắn từ lô cốt bên trong ra bốn phía đã bị vây kín. Lại có hai tên tiên thiên cao thủ ở đây. Lúc đầu coi là long tượng bàn nhược công tăng lên đến tầng thứ 7 đã có thể miễn cưỡng cùng Lý gia lão đại giao thủ. Hiện tại xem ra, lần này Giáng Lâm có khả năng rất lớn phải quỳ. Đằng Vân Bộ mặc dù tu luyện đến đại thành, nhưng hắn không cho rằng có thể chạy qua Mông Nguyên quốc sư dạng này cường giả. Hắn buồn bực trong lòng chi ý quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Tốt, nghĩ không ra nơi này còn có tiểu huynh đệ dạng này nghĩa sĩ. Dâu dài quỷ phiền nhất ông nhãn tình. Sáng lên, quát to, lần này anh hùng lớn sẽ nhiều như thế người. Cũng liền vị tiểu huynh đệ này xứng đáng anh hùng hai chữ này. Những người khác tất cả đều là hèn nhát thứ hèn nhát. Không xứng anh hùng cái này tên. Phiền nhất ông sau lưng một cái cầm hơi mỏng nhạn linh đao áo đỏ. Váy đỏ cô gái xinh đẹp che miệng cười duyên nói. Tiểu hỏa tử rất không tệ. Đáng tiếc lão nương không sớm một chút gặp gỡ ngươi. Không phải nhất định đuổi ngược. Bọn hắn tại ngươi đây một lời ta một câu. Nói ở đây đầu hàng mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. ngược lại là kia Mông Nguyên quốc sư Thần Tuệ ngược lại mặt mỉm cười khen một câu: "Thiếu niên lang có cốt khí, bản tọa thích nhất ngươi lại là thiếu niên anh hào, ngươi như nguyện ý là ta đại nguyên hiệu lực, bản tọa nhưng thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ta Kim Cương Tông thần công bí pháp." Diệp Thần lúc này lắc đầu, nghĩ đến lần này dù sao muốn treo, nói chuyện cũng liền không có chút nào khách khí. "Bái ngươi làm thầy, cái này cùng nhận tặc làm cha khác nhau ở chỗ nào? Ta tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không bái ngươi làm thầy. Kia thật là đáng tiếc." Thần Tuệ chắp tay trước ngực, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng ngữ khí lại là lạnh xuống. "Tất nhiên như thế, vậy bản tọa liền đưa ngươi đi cùng ngươi đồng tộc đoàn tụ đi." Ánh mắt lạnh lẽo, ra lệnh, giết bọn hắn. Vừa mới nói xong, đầu hàng Lục Lâm nhân sĩ bên trong có mấy người lập tức rút đao phóng tới Tây Sơn một quật quỷ mười. Mấy người, có người dẫn đầu, lần lượt có người động thủ. Cuối cùng Hoè Sơn Song Hung hai huynh đệ thở dài hô to: "Phiền huynh, xin lỗi." Nói xong lão đại Mộc Thanh Nhân thả người xông tới, cùng hơn 10 người vây kín phiền nhất ông bọn người. Một bên khác, cũng có hơn 10 người phóng tới Diệp Thần. Bên trong một cái gấp gáp xuất ra một thanh liễu diệp phi đao ném ra, tựa hồ nhắc nhở những người khác. Một nháy mắt 7-8 kiện ám khí bay tới. Diệp Thần hai tay liền níu đồ tay nắm lấy 4 kiện ám khí. Còn có một tiễn, một phi đao, một thạch nện ở trên người. Chỉ toác ra một chút xíu cứng lại máu sắc liền rớt xuống. Thấy cảnh này, mấy người nao nao, có người hô to: "Các huynh đệ, cẩn thận. Hắn đã luyện hoành luyện công phu, tìm hắn cháo môn." Mười mấy người lập tức phân tán đem quanh hắn ở trung ương. Vũ khí trong tay phân tán công hướng hắn các vị trí cơ thể tìm kiếm cháo môn. Cái gọi là cháo môn là ngoại môn ngạnh công nhược điểm. Bình thường ngoại môn ngạnh công đều sẽ có luyện không đến địa phương. Tỉ như yết hầu, tinh nhãn, hạ thể chờ này địa phương. Một khi công kích đến cháo môn thì tương đương với công kích đến thường nhân đồng dạng ngạnh công không có tác dụng. Có thể tùy tiện giết chết khổ luyện cao thủ. Theo giang hồ lẽ thường, bình thường hoành luyện công phu đều có cháo môn. Chiến thuật của bọn hắn cực kỳ chính xác. Đáng tiếc, Diệp Thần tu luyện không phải bình thường hoành luyện công phu, mà là Long Tượng Bàn Nhược Thần Công. Môn thần công này là toàn phương diện cường hóa nhục thân. Ngay cả dưới ánh mắt thể đều có luyện đến. Căn bản không có cái gọi là cháo môn thuyết pháp. Một người một kiếm đâm về hai mắt, hắn đưa tay trực tiếp đổ tay nắm lấy lưỡi kiếm, người kia co lại, một dây thừng hỏa hoa tại hắn lòng bàn tay lóe ra, lại là không thể rút ra. Mà Diệp Thần thì là dùng sức vừa gảy, đem người kia cả người mang kiếm xách đi qua, tay trái một quyền nện xuống. Người kia lập tức quăng kiếm một chưởng vỗ bên trong hắn quyền trái. Một tiếng lệnh người dùng mình, răng rắc, xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Toàn bộ nắm đấm như chín muồi cà chua nổ tung, huyết nhục xương vỡ bay tán loạn. Người kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Toàn bộ tay phải biến mất, chỉ còn một cái trụi lùi thủ đoạn. Xâm lần không đủ gãy xương chỗ máu tươi lưu không ngừng. Dùng lưng cứng rắn chống đỡ ở tả hữu sau lưng bổ tới đao kiếm. Diệp Thần thuận tay liền là một quyền nện ở người này ngực. Lực lượng kinh khủng đem hắn xương ngực đánh nát bấy. Toàn bộ nắm đấm lâm vào ngực. Phía sau lưng chắp lên một cái bọc lớn. Phanh, một tiếng người kia phía sau lưng quần áo đột nhiên nổ tung. Một cỗ khí lãng cầm quần áo thổi nâng lên, người này tại chỗ mất đi hô hấp, lạch cạch một tiếng ngã nhào xuống đất, lộ hướng một bên khác một trương gương mặt hoảng sợ. Diệp Thần há mồm phun một cái, một cỗ màu trắng khí tiễn bay ra đánh vào trên mặt người kia. Lúc này che mặt kêu thảm một tiếng về sau khẽ đảo. Hắn bước nhanh đến phía trước, một cước giẫm tại kia đùi người. Một tiếng răng rắc giòn vang, cả cái bắp đùi dẹp xuống dưới, lóe ra huyết nhục xông phá quần. Chân trái thuận chân đá vào người kia giữa hai chân, lại là răng rắc giòn vang. Lần này không có kêu thảm, người này trực tiếp hai mắt lật một cái đã hôn mê. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hương đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.